Lưu Kim Tuế Nguyệt, chương 6, góc truyện audio.com. Nghiêu Nghiêu nói xong, đôi mắt to lướt qua mặt lũ yêu tinh. Đột nhiên Hắc Xà Thực Yêu Nghiệt uốn éo thân mình, ngẩng đầu tiến lên, nịnh nọt cười nói, như lão đại nói đúng. Kỳ thật tiên sơn này vừa lớn, linh khí lại sung túc. Dù 12 yêu tinh chúng ta cùng nhau tu hành, cũng không thể nào cạn liệt, không tất ích kỷ như thế. Không nên độc chiếm không buông. Không đợi hắn nói xong, đã cảm thấy áp khí chung quanh đột nhiên hạ xuống. Nhìn xung quanh, chỉ thấy bọn yêu tinh khác đều dùng ánh mắt hồng hồng chừng hắn. Sau đó không hẹn mà cùng giận dữ hét lên nói. Câm miệng, thối xà này có mặt mũi nói lời như thế sao? Hắc xà tinh vẫy vẫy cái đuôi sờ sờ cái mũi. Nột nột nói, người ta nói có gì không đúng. Về phần các ngươi. Hừ hừ, ta biết, các ngươi chính là ghen tị ta ở trước mặt Nghiêu lão đại biểu hiện vô tư như vậy. Cho nên lời còn chưa dứt, thân thể hắn đã bị hơn 10 cái móng vuốt phóng tới đánh bay. Nghiêu Nghiêu giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ bồ đoàn dưới thân nói. Tốt lắm, hiện tại không phải thời điểm đấu tranh nội bộ, ta cũng biết Hắc Xà Tinh kia không phải thứ tốt gì. Nhưng tốt xấu hắn là đồng loại chúng ta. Mọi người không phải cần mang thù, cùng lắm thì chờ thu thập xong ngoại tộc này. Chúng ta lại mở một đại hội phê bình, liệt kê từng tội trạng của hắn thì tốt rồi. Ta ở trong này trịnh trọng hướng mọi người hứa hẹn, đến lúc đó mọi người có oán báo oán có cựu oán báo thù. Ta tuyệt không cùng ngăn cản, lời còn chưa dứt, Hắc Xà Tinh chỉ còn một hơi thở mong manh kêu lên. Vì, như lão đại, ta vẫn là thực kính ngưỡng ngươi a, ngươi không cần vô tình như thế được không? Lời của hắn lại đổi lấy yêu tinh nhóm giận chừng cùng không hẹn mà nói hai chữ. Câm miệng, nhưng mà chỉ bằng tu vi hiện tại của các ngươi, muốn cùng bọn yêu tinh ngoại phương này đối chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Nghiêu Nghiêu lại lên tiếng, cho nên từ hôm nay trở đi, các ngươi ở chỗ của ta còn nghiêm túc tu luyện. Nếu cần chém giết đối địch, nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Các ngươi có thể làm được sao? Có thể, lũ yêu tinh chăm miệng một lời. Chỉ là bởi vì hình dạng lớn nhỏ khác nhau, cho nên thật sự không thể xuất ra khí thế như hồng quần. Nghiêu Nghiêu nhu liễu nhu mi tâm, nghĩ thầm xem ra có nhiều việc phải làm rồi đây. Bất quá chiến đấu cùng lũ quái vật để tăng lên tu vi, cũng không phải chuyện không tốt. Huống chi bọn yêu tinh này tuy rằng rốt nát một tí, nhưng bản tính vẫn là tinh khiết lương thiện, có mấy con cũng tương đương đáng yêu. Cho dù tiêu phí chút tâm lực, cũng đáng giá, nhưng là Nghiêu Nghiêu rất nhanh liền phát hiện mình sai lầm rồi. Vào lúc ban đêm hắn cho lũ yêu vận khí thổ nạp, liền phát hiện ý tưởng của mình quá mức lạc quan cùng khờ dại. Hắn không nói gì nhìn con heo hoa gáy nhỉ khò khè trước mắt. Còn có con đại công kê trợn tròn mắt tính toán, con chuột bạch lớn luôn kêu chi chi, lão hổ lý sự, con thảo long thì vẫy vẫy cái đuôi, con dê đem chân ngậm trong miệng, hầu tử thì lộn ngược trên nóc nhà vân vân, cuối cùng rốt cục nhịn không được hét lớn một tiếng, đều đứng lên cho ta, chấm chấm chấm chấm, một lũ yêu tinh đều đứng lên, thấy sắc mặt khó coi của Nghiêu Nghiêu, đều co rúm lại một chút. Không rõ mình tu luyện như thế nào lại làm cho lão đại phát hỏa lớn như vậy. Lại nghe Nghiêu Nghiêu hét lớn. Các ngươi đây là đang tu luyện sao? Gà trống, miệng ngươi đếm 1/3 là cái gì hả? Bạch thử, lúc vận khí ngươi không cần kêu xèo xèo đi. Lão hổ, thời điểm ngươi vận khí thổ nạp chẳng lẽ còn nghĩ đến ăn thịt? Dê ngươi là không phải muốn ăn cỏ chứ? Long ngươi cho là đây là biển rộng sao? Có thể vung cái đuôi liền làm ra một đạo long quyển phong sao? Tối quá phận chính là heo yêu ngươi. Ngươi đang ngủ mà vẫn có thể tu luyện sao? Long quyển phong, lốc xoáy, lũ yêu hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu Bạch Thử mới nhỏ giọng nói. Ta cho tới bây giờ đều là tu luyện như vậy. Trước kia làm con chuột, cũng không dám kêu, sợ gặp mèo, hiện tại không có mèo. Ta đương nhiên phải kêu cho thống khoái. Đúng vậy à đúng vậy. Ta mà không đếm tiền, liền tĩnh không có tâm tu luyện. nếu trước mặt của ta có thể xuất hiện nguyên bảo, tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh hơn một ít. Lũ yêu tinh đều có lý do, đem Ngưu tức đến muốn chết, thầm nghĩ khó trách tu vi lũ yêu tinh này kém thành như vậy. Hắn bình bình tâm trạng, kiên nhẫn nói, các ngươi như vậy là không đúng, tu luyện chi đạo quý do chuyên, các ngươi có nhiều cổ quái như vậy làm sao có thể đắc đạo thăng thiên. Tốt lắm, khắc chế một chút đi, bắt đầu có thể rất khó quá, nhưng chậm rãi sẽ quen, thực thật vậy chăng? Dê mở to một đôi to ngập nước nhìn Ngưu Ngưu, liền thấy hắn ôn hòa gật đầu. Đúng vậy thật sự, bằng không vì cái gì tu vi của ta hội so với các ngươi cao hơn chứ? Các ngươi nhìn xem hình thể của ta, rõ ràng liền cùng các ngươi lớn hơn không bao nhiêu. Đúng hay không, không thể không nói, lũ yêu còn đều là đứa nhỏ thực nghe lời. Cho dù là hắc xà luôn luôn không phục Ngưu Ngưu, cũng biết là sự tình trọng đại. Không dám tùy tiện dương oai, nhưng mà giang sơn dễ đổi a. Nhìn bọn yêu tinh này thống khổ tự khắc chế thói quen nhỏ, nhưng vẫn là lúc có khắc chế không được. Ngưu Ngưu đi theo bọn họ mệt đến hoảng. Ba ngày sau, Heo Heo dẫn đầu đi đến dưới chân Ngưu Ngưu, ô ô khóc nói, Ngưu lão đại, ta không đổi được, ô ô ô, không cho ngáy ngủ rất thống khổ. Ta rõ ràng đều thực khắc chế. Nhưng đang ngủ vẫn là nhịn không được sẽ đánh a, vì cái này. Ta đều bị hắc xà đánh 6 lần. Ô ô ô, Ngưu Ngưu thất bại đỡ cái chán. Bất đắc dĩ nói, heo ngốc, không phải chuyện ngủ ngáy. Là không thể ngủ ngươi hiểu chưa? Lúc tu luyện hư thế nào có thể động bất động liền ngủ chứ? Ngươi ai, quên đi hắn nhìn yêu tinh kia lấy đôi mắt trông mong nhìn mình. Lắc đầu nói. Tốt lắm, các ngươi đều có thể biến thành người hình đi. Lũ yêu ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi. Đều gật gật đầu, con thỏ trần trờ nói. Có thể biến đổi, nhưng sau khi biến thánh hình người, thể lực gì đều không có. Tựa như giống như là trẻ con mới sinh. Như lão đại, chúng ta vẫn thói quen giữ nguyên hình tu luyện. Các ngươi hẳn nên biến thành người. Kỳ thật bây giờ là các ngươi không quen. Nhưng theo kinh nghiệm của ta mà nói, sau biến thành người, sức chiến đấu của các ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng. Tay người nếu so với móng vuốt của chúng ta dùng tốt hơn, cũng linh hoạt nhiều, ném một kiện pháp bảo cũng tiết kiệm thời gian, mà chút thời gian ấy, có thể sẽ cứu các ngươi một cái mệnh. Ngưu Ngưu ân cần dạy, hắn ôn nhu thiện lương làm cho bọn yêu tinh cảm động nước mắt giàn giụa. Đều tỏ vẻ mình nhất định phải cố gắng huấn luyện, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu thực vui mừng, tâm trạng đối với lũ yêu tinh Nia từ trước đến nay vốn lãnh đạm đối diện ơi ánh mắt cảm kích cùng chờ mong tín nhiệm của bọn nó chậm rãi ấm lên. Hắn quyết định, nhất định phải giúp bọn yêu tinh này đắc đạo thành tiên. Đương nhiên, hiện tại vấn đề tối trọng yếu là, phải trước đem yêu tinh ngoại phương đuổi ra gia viên. Nhưng mấy cái cổ quái của bọn yêu tinh không phải nói sược là có thể sửa đổi. Cuối cùng Ngưu Ngưu cho bọn họ về động phủ mình tự điều chỉnh trước. Loại thời khắc này, có thể đề cao tu vi một chút đều được a, cho nên sỉ có thể khoan nhương thói quen của bọn họ trước thôi. Vì thế, hắn để nhóm yêu tinh lựa chọn động phủ một lần nữa. 12 cái sơn động gắt gao nằm cùng nhau, tiện hắn bố trí kết giới. Như vậy yêu tinh ngoại phương mặc dù xông vào, cũng sẽ bị hắn phát giác, không đến mức bị xuất kỳ bất ý đánh lén thành công. Cách chương.